Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 Đất Trắng của cố tác giả Nguyễn Trọng Oánh. Bối cảnh câu chuyện diễn ra sau đợt 2 cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968. Lúc bây giờ trung đoàn 101 của ông Ban Kiên sau khi rút lui đang trong tình thế phải chống trả lại các cuộc càn quét quy mô lớn của Mỹ, Ngụy trong tình trạng quân số hao hụt, đạn dược, lương thực cũng gần như cạn kiệt mà chưa có tiếp tế. Để chấp hành mệnh lệnh của trên, tiểu đoàn 7 đang bàn phương án để chống càn, giữ vững địa bàn nằm trong vùng tam giác sắt. Xin được mở ngoặc một chút là trong câu chuyện có nhiều địa danh được gọi theo kiểu lính tặc thế nên có thể sẽ không đúng với thực địa. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến. Thị và Quá khênh lâu về đến Gò Sao, vừa chợp mắt một chút thì được gọi dậy đi bám địch. Khác với những lần trước, lần này có chủ nhiệm trinh sát đi theo họ. Họ đi về hướng cầu sắt, ở đó có hai chiến sĩ đang bám địch và có thể như đã hẹn, ông Ba Kiên cũng sẽ về đây. Hai ngày rồi tổ trinh sát soi đường hướng nào cũng gặp địch. Muốn ra được bờ sông, họ phải đưa thương binh ra bến đá. Ở đó có một con rạch nhỏ chảy ra sông Sài Gòn. Quãng giữa khu vực Gò Sao và bến đá là một cánh đồng được chia đôi bằng một con rạch. Phía tây con rạch là bưng, phía đông con rạch là một cánh đồng mía, vườn cây ăn quả và một cái ấp bỏ không. Tổ trinh sát tiến hất vừa ra thì gặp bọn địch ngay trên bờ rạch. Họ bỏ đường bờ rạch, định đi lách vào giữa ấp. Vừa đến giữa ấp thì đèn dù bắn lên sáng rực. Chiến sĩ đi trước, hy sinh ngay tại chỗ. Tổ trinh sát thứ hai được lệnh tiếp tục soi đường phía bên tây cánh đồng. Họ men theo con đường bò, chạy qua cầu sắt vào ấp voi nhỏ, gần sát căn cứ tên lửa Hốc. Xin mở ngoặc, theo hồi ức lính chiến đoán, có thể đây là căn cứ Hốc Bản Thức, nhưng tác giả viết chệch địa. Định tìm một con đường vòng thúng để đi lên phía bắc. Khi họ theo con đường độc đạo chạy từ đông sang tây, cắt qua cánh đồng sình để về khu vực vườn cau đỏ, thì lại xa vào tổ phục kích. Bọn Mỹ trải đệm cao su nằm ngay trên mặt sình để chờ họ. Đêm đó, súng nổ ở phía vườn cau đỏ rất dữ, cả hai chiến sĩ trinh sát đều không về. Đêm đó cũng là đêm ông Ba Kiên đang cùng với Quá khênh thương đi về phía cầu sắt. Cũng chính là cái đêm An lợi dụng tiếng súng nổ đưa phó chính ủy của phân khu vượt qua con đường bò nguy hiểm ra ngoài vòng càn và lọt được về khu vực Gò Sao. Liền sau khi nghe có tiếng súng nổ, thần chủ nhiệm trinh sát đã phối tiếp một tổ trinh sát hai người nữa đi về hướng đó. Họ ra đi, chưa về thì phó chính ủy phân khu đến. Nghe An kể chuyện, thần bỗng nảy ra một ý kiến mới. Tại sao ta lại không thể tổ chức cho một đoàn thương binh vượt qua như kiểu An và phó chính ủy Hàn vừa mới làm? Tại sao ta lại không thể thu hút hỏa lực bọn địch bằng một trận nghi binh như vậy? Và thế là thân mang luôn theo hai trinh sát còn lại, một cũ một mới, đi sang hướng cầu sắt. Dầu sao thì cũng phải gặp những trinh sát trở về, nếu cần anh sẽ phải có một quyết định thật táo bạo. Anh lặng lẽ nhìn hai chiến sĩ đi trước, gần một đêm tức trắng họ cũng đã mệt nhoài như anh. Hôm qua thẳng Quá chiến sĩ mới xin anh đi bám địch, anh thấy chưa cần thiết bởi nó còn trẻ quá. Giá chi để nó thử thách sau vài đợt nữa. Những chuyến đi nguy hiểm như thế này anh không có muốn nó đi theo. Nó còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng bây giờ thì có thể cậu ta lại đến lượt. Không còn ai nữa. Thằng Thịnh và thằng Sắc chưa về. Thằng Tuấn và thằng Tiến hai con mắt đã đỏ ghèn. Tối nay định cho nghỉ thì lại phải cử chúng nó đi tìm thằng Thịnh và thằng Sắc. Còn trong tay một trinh sát kỳ cựu nhất là Thị. Hôm nay anh có thể bố trí cho nó đi kèm với Quá. Việc phải cho thằng Quá đi thì chắc chắn phải thực hiện rồi. Nhưng còn người đi kèm nó có thể là Thị mà cũng có thể là anh lắm chứ. Khi nghĩ đến điều này, tự nhiên thân lại cảm thấy vui vui. Đây là lần cuối cùng mình tung lực lượng ra trong một trận đánh quyết định. Nếu mình không đi lần này thì lần kế cũng không còn người đâu mà chỉ huy nữa. Thế là yên chí. Dầu sao đi với Quá anh cũng yên tâm. Lần này không phải nó làm nhiệm vụ chính mà là anh. Anh sẽ thực hiện cái kế hoạch táo bạo mà anh đang phát ra trong đầu. Đánh vào một cụm địch nào đó, thu hút hỏa lực và nhanh chóng cho thương binh vượt đường. Lúc đó Thị sẽ làm việc này.

Ông Ba Kiên đã chờ họ ở đó từ ban chiều. Khi những chiếc cáng đã được gác lên trên những chiếc nạng và tất cả thương binh đã ngồi gom lại chung quanh, trung đoàn trưởng bẻ một cành lá trải xuống đất và ngồi vào giữa. Chắc các đồng chí cũng biết cả rồi đấy, đã 3-4 ngày nay bọn địch giải quân chốt đầy trên các ngã đường ra bến sông. Anh em trinh sát đi soi đường vừa bị thương vừa hy sinh mất 4 người rồi. Đêm nay đồng chí chủ nhiệm trinh sát đã phải đích thân đi nắm địch, sau đó sẽ dùng hỏa lực để tập kích vào một cụm của bọn Mỹ, thu hút địch cho các đồng chí nhân cơ hội đó mà vượt đường. Các đồng chí trinh sát đã hy sinh tất cả cho chúng ta và mong muốn chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ vượt đường. Chuyến đi này dẫu có nguy hiểm bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể so sánh được với nhiệm vụ mà các đồng chí trinh sát đang làm. Vì vậy, tôi đề nghị trong khi đi đường, chúng ta phải hết sức kỷ luật, tuyệt đối giữ bí mật, gặp địch không được chạy lung tung, nếu không may bị thương, không được kêu la, làm lộ, gây thương vong thêm cho những anh em khác. Yêu cầu tất cả tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh người chỉ huy. Từ đây ra đến ấp Bỏ, đồng chí Tuấn là người chỉ huy chung, còn từ ấp Bỏ ra đến bến sông, người chỉ huy sẽ là đồng chí Thị. Tiếp đó, đồng chí Bảy Hường sẽ chỉ huy. Về trên đó, các đồng chí cứ yên tâm điều trị. Thay mặt anh em còn lại, chúng tôi hứa với các đồng chí sẽ đứng vững trên trận địa này cho đến người cuối cùng. Báo cáo anh Ba, tôi hiện là người của đội phẫu. Có tiếng cười ở trong hàng quân làm cho Bảy Hường nói xong bỗng đỏ mặt. Ông Ba Kiên quay lại nhìn cô gái, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Theo tôi biết thì đội phẫu vừa qua đã rút về cách đây xa lắm rồi. Ở Bình Mỹ hiện nay chỉ còn có một bộ phận nhỏ của phân khu bộ nữa mà thôi. Cô về đó khó mà tìm được đơn vị lắm. Về trường hợp của cô, tôi đã hỏi phân khu. Trước mắt cô cứ ở với trung đoàn, coi như là một chiến sĩ trong trung đoàn 16 của chúng tôi. Do đó tôi phân công cô đưa thương binh về trên đó. Vậy ý kiến của cô như thế nào? Lại có những tiếng cười ở trong hàng quân. Bảy Hường nói ríu cả giọng. Không phải em không có muốn ở 16. Lại có tiếng cười to hơn, càng làm cho hai má cô gái đỏ rực. Nhưng mà về trên ấy bây giờ. Thấy Bảy Hường tự nhiên lúng túng, ông Ba Kiên cũng bật cười. Vừa rồi cô bảo cô là người của đội phẫu để được ở lại. Bây giờ tôi nói với cô là đội phẫu đã về trên ấy rồi, thì cô lại bảo là cô thích làm lính 16. Cái cô này ghê thật ấy. Giữa lúc anh em cười mà Bảy Hường thì đỏ bừng mặt lên, cứ như trực khóc đến nơi. Ông Ba Kiên dịu giọng. Thôi, tôi thông cảm và giải quyết cho cô như thế này nha. Bây giờ cô cứ đưa thương binh về trên đó. Chừng nào có người xuống, tôi viết thư đề nghị xin cho cô cùng xuống với trung đoàn. Còn như hiện nay thì không thể làm khác được. Trung đoàn đang rất cần một người vừa biết chuyên môn vừa thông thạo đường xá, lại có thể chỉ huy chiến đấu được như cô để hộ tống anh em thương binh về phía sau. Mặt khác, hiện nay trung đoàn đang thiếu người cầm súng. Đi một người là khốn khổ thêm một chút. Em biết đó không phải là lý do chính. Lý do chính mà em không được ở lại chỉ vì em là con gái. Bảy Hường vừa nói vừa vùng vàng quay đi, chuẩn bị mọi thứ để hành quân. Ông Ba Kiên nhìn theo cô gái nghĩ, đành vậy thôi. Quay trở lại việc của ba chiến sĩ trinh sát do Thân chỉ huy. Sau khi quyết định xong điểm nổ súng rồi, Thân ra lệnh cho Thị lùi lại để dẫn anh em thương binh đi. Con đường từ Gò Sao đến rạch Bến Đá đi qua giữa cái ấp mà dân đã bỏ đi hết. Anh em chiến sĩ quen gọi nó là cái ấp Bỏ. Đi đến đầu ấp, mọi người bắt buộc phải vượt con đường độc đạo chạy qua giữa ấp. Ở quãng này, mí ấp phía đông cũng như ở phía tây đều tiếp giáp với một dải sình hẹp. Bọn địch chốt ở ngay giữa ngã ba cuối ấp và giải quân trên con đường chạy dọc ở giữa ấp. Điều quan trọng nhất là phải làm sao cho bộ đội vượt qua được cái ngã ba này. Kế hoạch của Thân dự định là sẽ cho một người đột trước vào trong ấp, đi lên hướng bắc càng sâu được càng tốt, nổ súng. Một người chờ ở cuối ấp, khi nghe nổ súng thì đánh vào cái cụm địch ở ngã ba đường. Chiếm được cái nhà ở đầu ngã ba đường thì thương binh sẽ có thể lợi dụng góc chết để vượt qua ấp, men theo cái mỹ ấp đến hết quãng đồng sình thì tạt ra cánh đồng màu an toàn. Nổ súng cả một lúc trên hai điểm như vậy, nhất định tụi địch sẽ phải đối phó. Một là bọn chúng phải cụm lại, hai là do sự đối phó đó mà Thị, người dẫn đường, có thể biết được nơi nào có địch, nơi nào không có địch. Trong hai người làm nhiệm vụ nổ súng thì người làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn là người phải đột vào giữa ấp. Lúc đầu Thân đã định đảm nhiệm công việc này, nhưng đến bây giờ ra giữa thực địa, anh mới nhận ra là không thể như thế được nữa. Việc đánh cụm địch ở ngã ba đường không phải là một chuyện dễ. Giao việc này cho quá ư? Nếu lỡ ra vì thiếu kinh nghiệm nó không chiếm được cái nhà kia để dành cho bộ đội một con đường đi, thì mọi sự hy sinh, mọi sự tính toán đều trở nên vô ích cả. Nhưng nếu để cho quá đi vào giữa vòng vây của bọn địch ư? Biết rằng nó sẽ có thể không về nữa thì anh không thấy an lòng. Nhất là công việc đó anh đã dự tính là mình sẽ đảm nhiệm, dầu cho anh chưa nói điều này với quá. Lúc bây giờ thấy Thân có vẻ chần chừ, quá xót ruột mới hỏi: "Thế nào thủ trưởng, bây giờ thủ trưởng ở đây em bò lên xem sao, rồi trở về em báo lại cho thủ trưởng nhé." Quá vừa toan đứng dậy thì Thân đã nắm luôn lấy áo anh, kéo trở lại. "Khoan cái đã." Anh nhìn đôi mắt to, tròn, ngơ ngác của quá, rồi bất giác buông ra một tiếng thở dài. "Quá à, bây giờ có hai nhiệm vụ, anh cho em chọn lấy một, em đồng ý không?" Thấy lần đầu tiên thủ trưởng xưng hô anh em với mình, quá sung sướng và cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh ấp úng: "Nếu vậy thì em xin chọn nhiệm vụ nào khó khăn nhất?" "Nhiệm vụ nào cũng khó khăn cả. Một người sẽ ở lại đây đánh vào các bọn địch ở cái chỗ ngã ba kia, chiếm cái nhà đầu tiên ở cuối ấp mà đứng đây trông thấy đó, giữ cho bằng được trong 30 phút để cho anh em thương binh vượt đường. Thế còn nhiệm vụ thứ hai ạ?" "Một người sẽ luồn theo bờ rạch, vòng qua ngã ba, men theo cái con đường ở giữa ấp, đi ngược lên càng xa càng tốt, đánh vào một cụm địch bất kỳ ở trên trục đường." Quá im lặng một lúc lại hỏi: "Có phải là nhiệm vụ ở đây quan trọng hơn không thủ trưởng?" "Đúng vậy, vậy thì em đi vào trong đó cho." Quá nói xong, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Thân như để thăm dò phản ứng của anh. Thân bỗng trở nên hoảng hốt. "Nhiệm vụ đó nguy hiểm lắm, người đi vào đó sẽ có thể bị lọt vào giữa vòng vây của bọn địch mà không ra được." "Nhưng mà thủ trưởng đã cho em được chọn được cơ mà." Thấy Thân có vẻ ngơ ngác, tự nhiên quá nắm lấy tay anh: "Chủ nhiệm đừng có lo, em nhanh như con sóc ấy mà. Mi lại thủ trưởng mà đi vào trong đó, đến khi gặp tình huống bất ngờ thì ở đây em biết xử trí ra làm sao?" Như vừa mới tỉnh cơn mơ, Thân giật tay anh ra khỏi tay quá. "Thôi được, em đi đi, đến đầu cái nhà kia thì luồn theo cái con rạch mà đi, chú ý phải dừng lại từng đoạn để quan sát. Gặp địch chưa lộ thì chưa cần nổ súng, đi vào càng sâu càng tốt. Ở ngoài này, khi nào nghe thấy ở trong đó nổ súng, anh sẽ chiếm cái ngã ba kia. Còn ở trong đó, chừng nào thấy anh bắn pháo hiệu xanh thì rút ra, anh sẽ chờ em ở ngã ba đường đi cầu sắt." Quá đã toan đi thì ngập ngừng đứng lại: "Em còn hỏi gì nữa không?" Quá lắc đầu rồi bỗng xốc quai súng, vừa đi vừa nói không quay mặt lại nữa: "Trong bồng em có cái thư." Đoàn thương binh ra đến đầu ngã ba đi về ấp thì trời đã nhá nhem tối. Họ đi lặng lẽ, không ai nói với ai một câu nào. Lên xuống con đường này đã 3 lần, họ biết rất rõ từng chặng một. Trong số thương binh có những người không muốn về, chỉ vì nghĩ đến những chặng đường ấy. Người đi trước đoàn là Thị, sau đó đến 2 chiến sĩ của tiểu đoàn 7, tiếp theo là 5 chiếc cáng. Bảy Hường đi giữa những chiếc cáng đó, có lúc cô ghé vai khênh thay cho một chiến sĩ đi bên cạnh. Những thương binh nhẹ đi sau cùng với Tuấn và Tiến. Trong trường hợp bị lạc, Tuấn, Tiến và Thị sẽ chia nhau dẫn từng nhóm tùy theo tình hình vượt đường hoặc là quay lại. Tất cả mọi người, không ai bảo ai, đều đang giỏng tay để chờ nghe tiếng súng nổ. Đến sau ruộng mía thì tất cả mọi người giải ra và dừng lại. Thị đi lại xem từng tổ một, bảo anh em buộc khăn trắng vào tay để làm ám hiệu, rồi đến ngồi xuống bên cạnh cáng của Lâu. "Tối nay thằng Quá sẽ nổ súng trước, nó sẽ không về nữa đâu." Lúc đầu ông Thân đã định đi, nhưng sau lại sợ nó không chiếm nổi cái ngôi nhà bỏ ở giữa ngã ba đường. Ông ta không biết giải quyết thế nào, sau đành để cho nó tự chọn. Ông ta vẫn cứ thiếu cường quyết. Thị nói: "Mày có biết vì sao nó lại chọn cái nhiệm vụ thọc sâu không?" "Có lẽ nó biết ông Thân lo nó không chiếm được ngôi nhà." "Không phải," Lầu cãi. "Theo tao thì nó là thanh niên, nó thích đi vào cái chỗ nào nguy hiểm. Tao hồi mới vào bộ đội cũng vậy." Theo tôi thì cũng không phải như vậy. Theo tôi thì không phải như vậy. Ai mà lại không biết là đi vào giữa vòng vây địch thì có thể hy sinh. Nghe tiếng thị quay lại, Bảy Hương đã đến ngồi ở phía sau anh từ lúc nào, theo dõi câu chuyện và bây giờ góp ý kiến của mình. Được rồi, thế tôi hỏi cô Bảy nha, tại sao cô lại thích ở với trung đoàn 16 chúng tôi? Nếu vì nhiệm vụ thì sao cô không nằng nặc đòi thủ trưởng Ba Kiên cho về ngay Trạm Vẫu? Ai nói là tôi không thích trung đoàn 16? Bộ anh nằm mê chắc, tôi chỉ không thích làm y tá thôi. Như vậy là cô thích chiến đấu chứ gì? Thì sao? Thì sao nữa, đi chiến đấu hấp dẫn hơn là làm y tá. Tôi cũng vậy, thằng quá mà phân công nó làm y tá thì tôi cam đoan với cô là 100% nó không có nhận. Bảy Hương còn chưa biết trả lời như thế nào thì một loạt súng AK nổ giòn ở phía đầu ấp. Tiếp đó là tiếng súng ở cuối ấp, đèn dù bật sáng ở trong ấp thì ra lệnh áp sát vào đi, pháo nó sẽ câu ở phía sau ta đó. Họ nhắm phía tiếng súng đang nổ mà đi tới, người sau đi cách xa và nhìn chừng người đi trước. Tiếng súng nổ mỗi lúc một dữ, chỉ chừng 5 phút sau đạn đại bác đã nhăng lửa ở trên bờ rạch. Thấy đạn lửa bắn vào ngôi nhà bỏ ở đầu ấp đỏ rực, thì biết là thân đã chiếm được ngôi nhà đó. Anh vòng theo bờ ruộng lên để chiếm con đường, đứng chỉ hướng cho đoàn thương binh lần lượt vượt qua. Tiếng súng trong ngôi nhà vẫn nổ, thì nhìn đồng hồ, cái kim phút nhích lên từng tí một. Đoàn cáng đi qua rồi, còn 5 người chưa qua được con rạch. Bỗng tiếng súng AK im bặt, anh nhìn đồng hồ, mới có 20 phút, đoàn đi đầu chưa thể vượt ra được ngoài ấp được. Thị còn chưa biết tính như thế nào thì vừa lúc đó thấy Tuấn đi lên thở hổn hển, chắc ông thân bị rồi. Mình cũng nghĩ như thế, cậu thay mình nắm lấy đoàn thương binh. Rồi thị không kịp để cho Tuấn hỏi gì thêm, anh ôm AK lội xuống con rạch mất hút vào bóng tối. Con rạch nhỏ chạy từ phía tây ấp vòng lên dọc theo con đường đang xảy ra cuộc đụng độ. Chỉ cần nổ súng thêm ít phút nữa thôi. Thị cũng chỉ kịp nghĩ vậy, và khi lên tới cách cái nhà ngã ba đường chừng 10 mét, anh liền nhắm vào hướng có tiếng súng nổ và nổ súng. Ngôi nhà lúc này đã cháy lên đỏ rực. Ngay sau đó anh đã được trả đũa ngay bằng một loạt M79, và liền theo đó là các thứ đạn cầy đất chung quanh anh. Như vậy là mình đã bị chúng bao vây trong một vòng lửa. Bỗng từ bên cạnh ngôi nhà thấy vọt lên một phát pháo hiệu xanh, thân vẫn còn sống. Cái ý nghĩ đó đã làm cho thị quên hết nguy hiểm. Trong khi chúng nó đang tập trung sự chú ý vào cái nơi vừa mới vọt lên phiếc pháo sáng, thì anh đã chuyển chỗ. Anh nhìn đồng hồ, có lẽ thương binh đã qua hết. Thân bắn pháo hiệu để cho quá rút, sau 30 phút như hợp đồng trước đó. Như vậy là có thể vì bị thương nặng không thể ra được, có thể súng của thân bị hỏng. Thì đoán vậy và nhìn quanh để quan sát địa hình, tìm cách để tiếp cận nơi vừa phát ra phát pháo hiệu. Trước mặt anh lúc này là một khoảng trống sáng rực. Qua ánh lửa, anh có thể nhận thấy rõ những bóng đen đang lố nhố. Chúng nó xung phong để chiếm lại ngôi nhà và vây bắt thân vì biết anh không còn vũ khí nữa. Thị để tay vào vòng cỏ, bỗng một phát nổ bắn tung bụi đất trước mặt. Đó là tiếng nổ của một trái thủ pháo. Thị hiểu ra và hai con mắt anh nhòa đi. Thế là hết. Thị quay lại ngã ba cầu sắt, nơi thân đã hẹn quá sẽ gặp nhau khi rút về. Đoàn thương binh có lẽ đã đi chót lọt, chắc bây giờ họ đã xuống xuồng. Thằng quá thì vẫn chưa thấy về, và có lẽ cũng như thân, nó sẽ không bao giờ về nữa. Mới tối hôm qua thôi, nó còn đứng nói chuyện với ông Ba Kiên ngay chỗ ngã ba đường này đây. Thằng Tuân và thằng Tiến sang bên đó chưa biết bao giờ về được. Lệnh ông Ba Kiên là chỉ được trở lại khi nào bọn địch rút khỏi khu vực này. Đại đội trinh sát như vậy là còn lại có mỗi mình anh. Chợt nghe có tiếng chân người đi tới, thì kêu lên, quá đấy hả mày? Người đi đến đứng im lặng trước mặt thị một lát mới cất tiếng hỏi. Không ai về cả hả thị? Người vừa hỏi, đó là ông Ba Kiên. Đêm đó hai người quay về voi nhỏ. Còn đây là diễn biến trận đánh của thân và quá. Quá tỉnh dậy, anh vẫn nhớ có một cái pháo hiệu xanh bay vút lên ở phía cuối ấp, sau đó một lúc không còn nghe thấy tiếng súng nữa, và anh bị thương. Anh nhớ lại, anh luồn theo bờ rạch, đến được gần đầu ấp thì đã 11 giờ, giờ quy định tối đa phải nổ súng. Thoạt đầu cứ nhắm vào những cái đốm lửa thuốc lá lập lòe trên đường, anh định bóp cò, nhưng lại nhớ tới lời của thị dặn, nên dùng thủ pháo và lựu đạn để tránh lộ mục tiêu. Anh cố bò lên thêm một đoạn nữa. Một sự tình cờ may mắn đã cứu thoát anh, vì phải bò lên để ném tủ pháo, nên anh đã bỏ cái con rạch mà sau khi nổ súng, bọn địch đã trút tất cả mọi thứ hỏa lực vào đó. Quà bỗng toát mồ hôi khi thấy tất cả những góc nhà chung quanh anh đều nhằng lên ánh lửa. Anh ném hai lần tủ pháo và thay đổi vị trí hai lần nữa, thì quay lại nhìn phía sau và nhận ra là mình đã di chuyển đến gần cái ngã ba đầu ấp, đường đi về phía vườn. Tụi nó đã phát hiện ra mục tiêu, là hét âm mỹ, pháo sáng bắn lên soi rõ từng gốc cây một. Nhưng lạ lùng thay, không có một tên địch nào chạy ra ngoài hầm trú ẩn. Tự nhiên, khi đó quá nảy ra ý định rút về hướng vườn cau đỏ. Lúc đó, súng nổ ran từ đầu ấp đến cuối ấp. Cho đến sau này, anh mới hiểu ra. Bọn địch đã không dám đuổi theo anh vì mấy quả cối mà ông Ba Kiên đã tính toán trước cho anh em chiến sĩ của tiểu đoàn 7 bắn dài trên cánh đồng chung quanh ấp. Quá nhìn đồng hồ, đã gần được 30 phút, anh quyết định nổ súng thật mãnh liệt thêm một đợt nữa và chuẩn bị rút lui. Chính giữa lúc đó thì anh bị thương, một viên đạn M79 rơi ngay bên cạnh lúc anh đứng dậy chuẩn bị bắn. Trước đó một vài tích tắc thôi, anh cũng đã kịp trông thấy cái pháo hiệu xanh bay vọt lên ở cuối ấp. Anh tỉnh lại, rồi lại thiếp đi, rồi lại tỉnh lại. Hình như anh đã bỏ đi, tiếng súng cũng đã im bặt từ bao giờ. Có lẽ ông Thân đã về đến ngã ba cầu sắt lâu rồi, ông ta đang ngồi chờ mình ở đó. Nhiều người trinh sát cũng đã bị thương rồi cũng lạc như anh, và cuối cùng họ cũng đã về được. Cái gì thế này, lại một con rạch ư? Còn một với tay nữa thì xuống đến bờ nước. Nhưng anh bỗng thấy kiệt sức, không sao nhấc chân lên được nữa. Anh cứ lả dần đi, đầu gục xuống bên cánh tay đang với về phía bờ rạch. Tới khi mở mắt ra, quá trông thấy một vòm trời trong vắt buổi sáng. Rồi dần dần anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc chuồng được phủ đầy dạ. Người con gái trèo chuồng nói rất khẽ: "Giáng nằm im chút nữa nghe anh, sắp qua khỏi rồi đó." Mọi việc cứ như một giấc mộng, anh nhắm mắt lại, trôi đi. Vào một buổi sáng, anh lại tỉnh dậy và trước mặt anh vẫn là khuôn mặt lờ mờ của một người con gái. Anh cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được. Người nào đang đứng trước mặt anh đang nằm ở đâu? Hình như khuôn mặt đó đang cười, mọi đường nét trước mặt anh đều nhòe đi. Cô gái ngồi ngay sát cạnh anh, hình như cô ta không động đậy. Anh rên lên và khẽ trở mình. Cô gái luồn tay xuống dưới lưng anh và nói một câu gì đó mà anh không nghe rõ. Có một tiếng kêu như ai xé vải và tiếp theo là một tiếng nổ, rồi lại một tiếng nổ nữa. Pháo! Anh chợt nhớ ra như vậy. Cô gái đã xoài người ra ôm chầm lấy anh. Tự nhiên anh thấy mình trao đi như đang nằm trên một chiếc võng. Cái gì vậy? Hình như cô gái đang ôm anh như ôm một đứa trẻ. Anh thét lên một tiếng và rồi lại ngất đi. Buổi chiều quá lại từ từ mở mắt. Lần này thì anh đã trông rõ hơn khuôn mặt người con gái. Hình như khuôn mặt đó anh đã gặp một lần. Cô ta vẫn ngồi bên cạnh anh không động đậy. Anh quá! Sao cô gái lại biết tên mình, hay là mình nghe nhầm? Anh mấp máy đôi môi và nhìn cô gái. Có lẽ cô ta đã hiểu ý anh và cất tiếng gọi lần thứ hai. Anh quá! Anh có nghe em nói không? Lần này thì không phải là mình nghe nhầm nữa. Quá mỉm cười và ngước mắt nhìn lên phía trên đầu. Cô gái hiểu ý và nói: "Chúng ta đang ở trên xuồng trên sông Sài Gòn." Quá vẫn chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn nằm yên như đã hiểu tất cả. Cô gái bẻ cành lá cắm lên chung quanh mạn thuyền và nói với anh: "Nằm yên anh quá nghen. Bây giờ đoàn lại bắt đầu đi đó." Anh càng có vẻ ngơ ngác bao nhiêu, đôi mắt cô gái nhìn anh lại càng tăng thêm cái vẻ tinh nghịch và trêu chọc bấy nhiêu. Con thuyền tròng trành, cô gái ghé sát tận tai quá: "Đi đó, có trực thăng thì nhớ nằm yên nghen anh quá." Đêm qua, đoàn thương binh ra đến bến đá còn gặp địch một lần nữa, nhưng bà con ở trong ấp đá đưa họ về nhà, cho ăn uống xong phân tán từng người xuống từng bến khác nhau và trống xuồng cho họ ra sông Sài Gòn. Sáng sớm cả đoàn ém lại trên bờ sông, buổi chiều khi họ sắp đi, bỗng có một chiếc xuồng do một cô gái trống chở đầy dạ ốp sát vào bờ. Vừa trông thấy bầy hường, cô gái đã ngừng tay chèo, đưa tay quệt những sợi tóc dính mồ hôi ở trên trán, kêu lên mừng rỡ: "Có một đồng chí bộ đội bị thương nè." "Đơn vị nào?" Không biết, nhưng mà bị tối hôm qua. Không cần hỏi thêm, Bảy Hương biết đồng chí bộ đội ấy là Quá. Quá nằm mê mệt, máu chảy ra quanh đen lại chung quanh những cuộn vải được băng bó một cách vụng về. Cô giúp tôi một tay. Hai người con gái khênh Quá lên bờ. Cô tìm thấy anh ấy ở đâu? Bên bờ rạch đó, chắc bỏ đi kiếm nước. Tội nghiệp, tưởng đâu ảnh chết rồi. Chị cùng một đơn vị với ảnh? Không. Cô gái lạ dương to mắt nhìn Bảy Hường. Cô ngồi cạnh xem Bảy Hường tiêm thuốc trợ sức và thay băng cho Quá. Vừa ngồi xem, cô ta vừa kể chuyện vì sao cô tìm được Quá. Cô là người của quân khu bộ từ Bình Mỹ sang. Hôm trước đơn vị bị càn, cô đang đi bắt liên lạc. Chiều nay cô chống xuồng đi thì gặp anh bộ đội đang nằm gục đầu trên bờ rạch. Chắc anh ta bò xuống uống nước. Không biết làm thế nào, cô đã đánh liều cõng anh đặt lên xuồng và rồi xuống ruộng lấy dạ lấp lên người. Bảy Hường hỏi, chị không sợ bị tụi nó trông thấy à? Sợ cái gì, em đi hợp pháp mà. Anh ấy bị nặng không chị? Bảy Hường nhìn khuôn mặt lo lắng của người con gái, cười. Anh ấy còn cao số lắm, chưa chết đâu. Bỗng cô gái đứng dậy, em về đây, chị cho em xin cái giấy biên nhận. Biên nhận gì? Biên nhận là em đã giao cho chị một đồng chí thương binh. Bảy Hường bật cười, nhưng rồi cô cũng lấy giấy bút viết theo yêu cầu của người con gái. Nguyên văn cái biên nhận như sau. Tôi là Bảy Hường, chiến sĩ trung đoàn 16, có nhận một đồng chí thương binh tên Nguyễn Văn Quá do cô Sáu Trang đưa đến lúc, giờ, ngày, ký tên. Sáu Trang cầm cái biên lai lẩm nhẩm đọc, rồi bỗng hỏi Bảy Hường một cách nghi ngờ. Sao chị lại biết tên ảnh? Quen thôi. Sáu Trang gấp cái biên lai bỏ vào túi. Bao giờ ảnh tỉnh dậy, chị cho em gửi lời hỏi thăm ảnh và chúc ảnh mau mạnh nghe chị. Bảy Hường chưa gặp Quá bao giờ mà chỉ nghe thị nói chuyện. Hôm qua trên đường đi ra rạch bến đá, cô lắng nghe tiếng súng nổ và bỗng thấy hồi hộp, lo lắng cho người thanh niên chưa quen biết đó. Cái pháo hiệu xanh bay lơ lửng trên trời, những tiếng nổ rời rạc rồi tắt ngấm trong đêm làm cho cô nhớ đến những trận đánh trước đây. Những anh bộ đội buổi chiều ra đi vừa mới chuyện trò vui vẻ thì đến đêm không còn quay về nữa. Có lẽ Quá cũng vậy thôi. Con người mà cô chưa hề gặp mặt ấy có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm nếu như không có cuộc gặp gỡ thật là tình cờ này. Suốt một ngày ém ở bờ sông, Bảy Hường hầu như không lúc nào xa rời Quá. Cô lấy mạch rồi nhìn đồng hồ, lại lấy mạch. Khi mấy quả pháo nổ gần bên cạnh, cô đã lấy thân mình để che cho người thương binh trẻ. Trước một người chiến sĩ bị thương đang nằm thiêm thiếp, Bảy Hường bỗng trở nên mạnh dạn. Cô ngồi vuốt những sợi tóc đen dính mồ hôi trên trán anh, lấy khăn mặt dấp nước lau sạch những vết máu ở trên bàn tay anh, khẽ nói với anh những lời thật âu yếm mỗi khi anh chợt mở mắt. Cô ghé sát tai vào cặp môi mấp máy của anh, cố nghe và cố đoán từng lời của anh muốn nói. Có những lúc Quá dương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô rất lâu, đôi mắt đờ đẫn làm cho cô hoảng hốt. Một ngày, một đêm, rồi lại một ngày nữa qua đi, vết thương ở trên ngực và trên chân của Quá có lẽ bị nhiễm trùng, bắt đầu có mùi và sưng tấy lên. Chỉ có một cách là phải đi cho thật nhanh. Chiều đến, Bảy Hương ngồi nhìn mặt trời và chờ tối. Khi đoàn thương binh bắt đầu lục tục xuống bến, thì bỗng có tiếng ồn ào, có người tìm Bảy Hương trên bờ sông. Cô gái giao lại đồng chí thương binh trên xuồng cho một người khác và lên đến chỗ có tiếng ồn ào. Ở đó anh em thương binh nhẹ đang đứng vây quanh một cán bộ quấn băng trắng ở trên đầu. Chị Bảy Hương đây, một người trong bọn họ chỉ về phía cô gái. Ông cán bộ quay lại cười. Đó là một người trạc 40 tuổi, có khuôn mặt gầy, đôi gò má du cao, mái tóc cắt ngắn. Ông ta cười co một nửa miệng, vừa hình như cái miệng của ông không tròn. Đầu của ông to quá mà cổ thì lại gầy quá, làm cho cái dáng điệu của ông trông thật buồn cười. Thằng Quá hắn nằm mô cô Bảy. Thấy Bảy Hương có vẻ bỡ ngỡ, ông cán bộ tự giới thiệu ngay. Tôi là Thêm, trợ lý tuyên huấn của trung đoàn cùng một đơn vị ông Ba Kiên cả đó mà. Tôi nghe tiếng cô lâu rồi, chỉ có cô không có biết tôi thôi. Anh em đứng chung quanh cười âm lên. Bảy Hương biết họ nói chuyện cô cho người cán bộ kia nghe. Anh bị thương ở đâu anh hai?

Ông thêm đi theo bảy hưởng xuống bến để nhìn mặt anh chiến sĩ trẻ tuổi ấy một chút rồi về. Ông đứng im lặng bên mạn xuồng một lúc rồi hỏi bảy hưởng, cô xem có giấy tờ gì của cậu ta chưa? Bảy hưởng lắc đầu. Thêm cúi xuống, mở cái khuy áo trên túi trước ngực quá, móc ra một cái ví. Trong ví chỉ có mấy cái ảnh và một bức thư đã nhầu nát. Trông thấy bức thư, bảy hưởng bỗng kêu lên, thế là em đã đổi họ cho ảnh rồi. Nói rồi cô đưa hai tay che mặt cười rũ rượi. Hóa ra, quá là họ Trần, nhưng trong giấy biên nhận sáng nay vì không biết, nên bảy hưởng đã ghi là Nguyễn Văn Quá. Thêm vừa nghe bảy hưởng kể, vừa liếc nhanh những dòng chữ nguệch ngoạc trên bức thư, xong gấp lại, đưa cho bảy hưởng. Cô giữ dùm cho cậu ấy cái ví này, kẻo mà vào viện lại thất lạc mất, bao giờ cậu ấy tỉnh lại thì hãy đưa trả nha. Bảy hưởng ngập ngừng một lát rồi đón lấy cái ví và hỏi, nếu anh ấy có thế nào thì cái này gửi cho ai? Thì cô cứ giữ lấy, khi nào có dịp gặp cô trao lại cho tôi. Ông thêm hẹn chỗ gặp nhau của hai đoàn thương binh và quay trở lên. Khi giao thương binh cho bảy hưởng, ông thêm vội vàng đi luôn trong đêm để về đơn vị. Theo như hợp đồng thì canh người mới lên thay chỉ huy đơn vị không cần phải chờ ông thêm về mà cứ tổ chức đưa bộ đội xuống càng sớm càng tốt. Ông thêm cần đi gấp vì hai lẽ. Một là vì đơn vị đang thiếu người chỉ huy. Canh thì chỉ là trung đội phó, trợ lý tác chiến, nay vì thiếu cán bộ mà phải lên nắm cả một tiểu đoàn và một bộ phận của trung đoàn bộ. Lý do thứ hai là khi hỏi thăm một số anh em thương binh, thì ông thêm biết rõ con đường từ Bình Mỹ sang Tân Thế Hiệp hiện đang có cản lớn. Phân khu tiền phương phân tán trong trận cản hiện chưa móc giáp liên lạc được với nhau. Phó chính ủy thì còn nằm với trung đoàn đâu đó dưới cầu sắt. Như thế là sự hợp đồng với phân khu nhất định rồi sẽ có những trục trặc. Nếu không thận trọng, đường xá không thông thuộc, đơn vị không khéo một lần nữa đụng độ với địch, lọt vào vòng càn lại tiêu hao lực lượng thì sẽ chẳng còn sức đâu để mà chiến đấu khi xuống đến mục tiêu nữa. Ông thêm nhớ lại, trung đoàn 16 rút về hậu cứ sau đợt 1, còn chưa kịp củng cố thì có lệnh trở lại chiến trường để tham gia đợt 2 cuộc tổng công kích. Ban chỉ huy của trung đoàn chỉ còn ông Ba Kiên và phó chính ủy Cường. Hai người họp bàn với nhau và đã quyết định như sau. Để kịp xuống đánh các mục tiêu đã được phân công trong ngày N3, các tiểu đoàn đã dồn cán bộ, quân số, vũ khí, đạn dược cho tiểu đoàn 7. Ông Ba Kiên sẽ trực tiếp nắm tiểu đoàn này để kịp thời xuất kích ngay trong đêm nhận nhiệm vụ. Tiểu đoàn 8 là đơn vị đứng chân ở chiến trường giữ địa bàn giữa hai đợt khi trở về. Quân số chẳng còn bao nhiêu, được trên cho ở lại phía sau để củng cố. Tiểu đoàn 9 trên tinh thần khẩn trương, sau 3 ngày gom góp tân binh ở trạm thu dung, thương bệnh binh ở các trạm xá, lấy thêm vũ khí, đạn dược, rồi không đợi tân binh bổ sung, đã lên đường xuống chiến trường để kịp đánh bồi vào mục tiêu đã quy định trong ngày N5, hoặc là một mục tiêu khác được chỉ định. Đoàn đi sau này do phó chính ủy của trung đoàn phụ trách, gồm có tiểu đoàn 9 và bộ phận nhẹ của trung đoàn bộ, gồm tham mưu, chính trị, hậu cần, thông tin, trinh sát, công binh, vân vân. Chưa bao giờ một đơn vị ra đi mà quân số tác chiến lại ít như vậy. Tất cả tiểu đoàn 9, kể cả ban chỉ huy của tiểu đoàn, chỉ còn có hơn 40 tay súng. Cán bộ phụ trách thì vừa mới sắp xếp lại, đại đội phó mới lên trong đợt 1. Nay phải lên thay chỉ huy tiểu đoàn. Hầu hết cán bộ đại đội đều là tiểu đội trưởng hoặc trung đội phó mới lên. Ông thêm đã rất băn khoăn về việc này. Từ trước đến nay cứ sau mỗi đợt chiến đấu, đơn vị lại được bổ sung cán bộ, tân binh, có thời gian huấn luyện, học tập chính trị, sắp xếp lại lực lượng. Khi ra quân đầu mùa chiến dịch, khí thế tưng bừng. 20 năm sống với trung đoàn, ông thêm đã từng trải qua bao nhiêu mùa huấn luyện, cứ sau mỗi mùa huấn luyện lại đến một mùa chiến dịch. Bây giờ thì với tinh thần khẩn trương chấp hành mệnh lệnh, trung đoàn phải bằng mọi cách đưa bộ đội xuống chiến trường đúng ngày quy định. Theo ông thêm nghĩ thì cấp trên đang sử dụng trung đoàn như một đơn vị làm nhiệm vụ thứ yếu, gần như là một lực lượng dự bị, sẵn đâu điều đó. Vì nếu trung đoàn mà được sử dụng vào những mục tiêu chủ chốt thì dù tình hình có khẩn trương đến đâu nữa, họ vẫn được bổ sung quân số, vũ khí, cán bộ. Tuy nghĩ vậy, nhưng trước buổi ra quân, không tập hợp được toàn trung đoàn, ông thêm vẫn cứ tổ chức lễ xuất kích cho từng tiểu đoàn một,